Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 349, siêu thoát tuế nguyệt. Ngày xưa Thiên Đình, một, muốn đúc thành luân hồi. Đối với thực lực cùng cảnh giới cố nhiên có yêu cầu, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Là tối trọng yếu có lẽ là cần một cái chính xác người. Cơ Hoàn Vũ ở trong tâm tự nói. Một cái đứng ở vạn cổ thời không phía trên. Đồng thời đứng ở quá khứ cùng tương lai người. Ta từng tại tiên cổ trước đó chứng kiến khai thiên tích địa. Cũng từng tại vạn cổ về sau ngồi nhìn càn khôn phá diệt chết đi ta. Ta của tương lai. Từ hư ảo hướng đi chân thực. Càng là nhảy ra tự thân thời gian tuyến trói buộc. Đứng thẳng thời gian bắt đầu. Đứng ở tuế nguyệt chi mạt. Xuyên qua tất cả. Cuối cùng khiến thời gian thành vòng. Nếu là hắn tự thân nhà vũ trụ là một bộ hùng vĩ sử thi. Một bộ dài dòng điện ảnh. Diễn dịch chúng sinh thăng trầm. Hắn là một cái trong đó tiểu nhân vật. Có bản thân ra sân cùng kết thúc. E một nhỏ hoặc như vậy. Hắn phải làm. Chính là từ cái này trong một bộ phim thoát mà ra. Trở thành ngoại giới người xem. Nguyên bản hắn. Không thể hai lần bước vào cùng một dòng sông. Tất cả đều ở bên trong cải biến. Nhưng là nếu là thoát phiến thiên địa này thời gian tuyến. Bao trùm vạn cổ thời không. Quá khứ cùng tương lai giới hạn bị mơ hồ. Tự nhiên có thể có sửa đổi chỗ trống. Nếu là thật đi tới một bước kia. Có lẽ giờ phút này Cơ Hoàn Vũ chân thân cũng không phải là đặt chân ở nơi này một cái đoạn thời gian. Mà là tại vạn cổ tuế nguyệt trước đó. Đi qua mới là hiện tại. Như vậy tất cả đều có thể vãn hồi. Lẩn tránh rơi bóp méo thời không mang tới nhân quả phản phệ. Vốn nên chết đi người sẽ không chết đi. Gãy mất thời không quỹ tích có thể được kéo dài. Thệ ngã, đạo ngã vô thủy, không có cuối cùng luân hồi. Ở trong mắt Cơ Hoàn Vũ, nhìn chung che trời cùng hoàn mỹ thế giới. Bài trừ những nửa thật nửa giả đó luân hồi truyền thuyết. Có một người có lẽ chân chính làm được luân hồi. Vô Trung Tiên Vương. Đây là một cái tuyệt đỉnh tiên vương. Mặc dù mất đi, cũng tiến nhập một cái kỳ dị tạo hóa địa. Nơi đó dính tới thời gian cùng luân hồi trung cực bí mật. Từng có truyền thuyết một số tuế nguyệt về sau biết lại hiện ra trong nhân thế. Huống chi không có cuối cùng chi đạo. Dính tới vạn cổ thời không? Tìm tòi nghiên cứu vô tận tương lai xa xôi. Mà vô thủy đại đế vô thủy chi đạo. Có thể ngược dòng tìm hiểu đi qua. Thấy rõ thời gian khởi nguyên. Nếu là vô thủy chi đạo ngược dòng tìm hiểu đến rồi tiên cổ kỷ nguyên. Cùng cuộc đời của Vô Trung Tiên Vương quỹ tích ở trên thời gian tuyến lẫn nhau trùng hợp. Như vậy thì là chân chính kéo dài Vô Trung Tiên Vương vốn đã gãy mất quỹ tích. Nối lại một con đường. Làm hắn hoàn toàn trở về. Khôi phục diện mạo như trước. Sách Vô Trung Tiên Vương cùng lục đạo luân hồi tiên vương là hảo cơ. Không đúng. Là bạn tốt. Cái này không phải là không có đạo lý a. Hơn nữa muốn làm đến bước này. Có lẽ đối với thực lực bản thân yêu cầu sẽ không cao đến một cái để cho người ta tuyệt vọng cấp độ. Dù sao đây không phải dựa vào thực lực đi làm bừa. Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm. Rất nhiều chuyện, cho tới bây giờ đều là khó người sẽ không. Biết người không khó, giống như là trường sinh đồng dạng. Trường sinh khó sao thả ở dưới mắt cửu thiên thập địa thật là quá khó khăn. Chỉ có thành tựu hồng trần tiên. Mới xem như chứng được trường sinh. Trong này muốn vượt qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Đánh xuyên bao nhiêu tầng cảnh giới hàng rào chỉ có chân chính đại tài tình chi nhân. Trải qua mấy chục vạn năm thời gian khổ tu. Mới có như vậy một cơ hội. Nếu không, dù cho là cái thế chí tôn. Một đời đại đế. Cũng chỉ có thể tại tuế nguyệt chi đao hạ im ắng kết thúc. Mà thời gian giống nhau. Thành tiên lộ chỉ hướng chính là cái kia tiên vực mảnh vỡ. Mặc dù chỉ là năm đó tiên vực một số không tản địa vực. Nhưng là vẫn có trường sinh vật chất ở trong nó tồn tại. Muốn trường sinh, thật là dễ như trở bàn tay. Nếu là ngược dòng tìm hiểu càng xa xôi thời đại. Tiên cổ kỷ nguyên, đại năng đồng dạng cảnh giới liền có thể trường sinh bất tử. Thánh nhân càng là danh xưng vạn kiếp không diệt. Đồng dạng là trường sinh, dạng này có bao nhiêu chênh lệch nếu là nói ra, Những cấm khu đó Chí Tôn có một cái tính một cái. Còn lớn hơn hô, trời xanh bất công. Ta muốn nghịch thiên. Hoàng Thiên Đế hoàn toàn chính xác cường đại. Trở thành tiên đế cấp số nhân vật. Thệ ngã, đạo ngã tu hành cũng là hắn khai sáng. Nhưng là thuật nghiệp hữu chuyên công. Hắn một đời sở cầu. Là tuyệt thế chiến lực. Hắn hóa tự tại pháp. Diễn hóa người khác đạo quả pháp tướng. Chiến lực cái thế. Bất quá hắn chỗ đi con đường cũng không phải là luân hồi. Đây là từ tu hành của hắn quan niệm quyết định. Ta con đường này nếu là có thể đi thông. Đúc thành luân hồi. Năm nào tổng kết tự thân đạo và pháp. Có hay không có thể nói một câu. Hắn hóa thời không. Hắn hóa luân hồi. Bất quá. Trong này còn có một bộ phận không nghĩ ra địa phương. Muốn đúc thành luân hồi. Thời không lĩnh vực cố nhiên ắt không thể thiếu. Còn có một cái trọng yếu nhân tố không có biết rõ ràng. Nếu không một người hai người sẽ không khiến cho đại nhân quả. Vô số chúng sinh cùng cộng lại đồng dạng sẽ nhào. Thiên đình cùng luân hồi đến tột cùng có liên. Quan gì cơ hoàn vũ ở trong tâm suy tư. Cũng không tại giữa thiên địa này thổ lộ hết. Cho nên vùng vũ trụ này là một mảnh an bình. Nhưng là lấy tuyệt không đại biểu không có tạo thành ảnh hưởng gì. Mặc dù chỉ là không hoàn chỉnh ý nghĩ. Y nguyên đủ để đối với tương lai tạo thành khó lường ảnh hưởng. Giờ phút này. Bên trong thời gian trường hà nhấc lên kinh đào hải lãng. Tương lai thời không đang chấn động. Không chỉ là cái này một cái vũ trụ. Mà là đã bao hàm chư thiên vạn giới. Nguyên bản quỹ tích mơ hồ. Không người có thể lại nhìn rõ. Mặc dù loại này quỹ tích chỉ là một loại thiên địa biến thiên đại thế. Cũng không phải là cố hữu mạch lạc. Nhưng là có thể ảnh hưởng đến nhiều như vậy thế giới. Bản thân liền là một kiện đầy đủ chuyện đáng sợ. Vô số bên trong giới hải. Đã sớm bị Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ. Hỗn độn che giấu tất cả. Có vô thượng pháp tắc phong ấn tất cả. Đó là thời gian lực lượng. Đó là không ở giữa tại thay đổi. Đó là tuế nguyệt đang biến thiên. Vượt qua vạn cổ tuế nguyệt. Tràn ngập trí cao vô thượng vĩ lực. Từng cái một đại giới ở giữa thời không đều là vặn vẹo. Bình thường cường giả khó mà vượt qua đến phương xa. Trừ phi là tiên vương phía trên tồn tại. Mới có thể tìm tòi đến một chút nhịp đập. Tiến hành đi xa. Nhưng là cũng có khả năng sẽ mê thất bản thân. Tại cái kia đại thế biến thiên sát na. Bên trong những đại giới này đản sinh tiên vương cường giả. Tất cả đều cảm ứng được một loại kiềm chế. Có một loại đại khủng bố. Khiến từng cái cường giả đều biến sắc. Trong lòng cực độ bất an. Lúc này mới bình tĩnh không đến ngàn vạn năm tuế nguyệt. Làm sao lại có dạng này cảm giác khủng bố. Một cái cổ lão tồn tại tại khẽ nói. Thế giới đang ở đều ở run rẩy. Thời gian trường hà đang kích động. Trương Hiển hắn tự thân đáng sợ tu vi. Tương lai thời gian mông lung. Lại không cách nào nhìn trộm. Chẳng lẽ lại là chuẩn tiên đế trở lên cường giả xuất thủ. Chặt đứt tất cả sao, chẳng lẽ lại là đại kiếp giáng lâm sao? Hoang Thiên Đế đi trời xanh chi địa. Cũng không biết như thế nào, có lẽ. Ta hẳn là đi tìm mấy cái lão hữu, một cái cuồn cuộn mênh mông đại thế giới. Đây là một nơi khủng bố. Có tiên khí tràn ngập. Trường sinh bất hủ vật chất tại lắng đọng lấy. Vô tận cường giả tung hoành. Gầm lên giận dữ. Liền có tiên cổ tinh thần trụy lạc. Hủy diệt tất cả. Từng cái cổ lão sinh linh chiếm cứ một phương, thống trị một vực, thực lực của bọn hắn là cái thế cường đại. Ở bên trong cửu thiên thập địa làm cho người kính úy cổ chi đại đế. Ở bên trong một phương thế giới này cũng không hiếm thấy. Dựa theo thực lực cùng cảnh giới tiến hành tính toán, bất quá là trên trung bình cấp độ, xa xa không tính là che đậy chúng sinh vô thượng cường giả. Vô số hiển hóa lấy nguyên hình sinh linh sinh hoạt ở trong đó. Nếu để cho cửu thiên thập địa người lại tới đây, chắc chắn cảm thấy chấn kinh. Cái kia mỗi một cái đều là lưu truyền ở bên trong truyền thuyết thần thoại sinh linh. Dù cho là cực đạo cường giả truy tìm cổ lịch sử, cũng là cái trước kỷ nguyên giống loài. Bây giờ vậy mà xuất hiện ở đây, phảng phất thời không tại rối loạn, về tới càng thời đại cổ xưa. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.